Bất diệt bá thể quyết, chương 682, ma nữ Mạn Châu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ma nữ Mạn Châu. Nàng như thế nhanh liền đuổi tới Ly Hỏa Vương quốc, chỉ là, nàng tại sao lại trợ giúp Ly Hỏa Vương tộc đâu? Mộ Phong thân hình cứng đờ, sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn không nghĩ tới ma nữ Mạn Châu nhúng tay việc này. Chỉ sợ nàng không phải trợ giúp Ly Hỏa Vương tộc mà là vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Không Trần cùng Không Tịch, sau đó liền xuất thủ. Yến Vũ Hoàn cười khổ nói, các ngươi là làm sao biết tin tức này, vì sao Tiểu Tang không có thông chi ta đây? Mộ Phong nhíu mày hỏi, Phong ca, việc này đã truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, hẳn là ma nữ Mạn Châu lợi dụng Ly Hỏa Vương tộc lực lượng cố ý đem cái này tin tức thả ra. Phùng Lạc Phi nhỏ giọng nói, Cổ Tích Ngọc than nhẹ nói, chúng ta một đoàn người vừa về Hoàng Cổ Thành, liền phát hiện trong thành đều đang đồn chuyện này. Còn có, ma nữ này Mạn Châu rất mạnh sao? Yến Vũ Hoàn trầm giọng nói, rất mạnh, lúc trước ta cùng nàng chiến qua trọng thương mà về. Cái gì, Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người quá sợ hãi, bọn hắn là biết Yến Vũ Hoàn mạnh bao nhiêu, đây chính là cửu giai võ vương cường giả, hơn nữa còn không là bình thường cửu giai võ vương. Cường đại như vậy Yến Vũ Hoàn, lúc trước thế mà bại tại ma nữ này Mạn Châu trong tay, cái sau đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Mộ Phong sắc mặt trầm ngưng, tỉnh táo hỏi, Yến lão. Ma nữ này Mạn Châu tu vi thật là cửu giai võ vương sao? Yến Vũ Hoàn đỉnh phong thời kỳ từng là võ hoàng cường giả, tuy nói hiện tại cảnh giới rơi xuống, chỉ có cửu giai võ vương, nhưng thực lực cũng vượt xa bình thường cửu giai võ vương. Cái kia ma nữ Mạn Châu nếu thật là cửu giai võ vương, không có khả năng dễ dàng như thế đánh bại Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn trầm mặc lại, chợt cười khổ nói, ta nhìn không thấu nàng. Nàng đánh với ta một trận, chỉ dùng nghiệp ma ý cảnh lực lượng, nhưng ta biết nàng khẳng định có giữ lại. Nàng chân thực tu vi cùng thực lực ta không thấy có thể nhìn ra. Mộ Phong sầm mặt lại, từ Yến Vũ Hoàn ngữ khí, không khó phỏng đoán, ma nữ Mạn Châu chỉ sợ là ẩn giấu đi một bộ phận tu vi. Như đúng như đây, như vậy việc này liền càng khó giải quyết. Đối mặt như thế cường đại ma nữ Mạn Châu, hắn bên này căn bản không người là đối thủ của nàng, như vậy lại thế nào cứu người đâu? Mộ Tiểu Hữu, ma nữ này Mạn Châu quá cường đại, chúng ta không thể cứng đối cứng. Mà lại từ thả ra tin tức nhìn, nàng tuyệt không giết chúng. Ta bất kỳ người nào, nàng ý tứ rất rõ ràng. Yến Vũ Hoàn nhìn về phía Mộ Phong nói, nàng muốn cùng chúng ta trao đổi Phật ma tượng. Mộ Phong đôi mắt híp lại. Phải, đáng tiếc là ta đã đem Phật ma tượng ném vào như lời ngươi nói cái kia khe rãnh bên trong, biện pháp này chỉ sợ. Yến Vũ Hoàn lắc đầu, còn chưa có nói xong, liền bị Mộ Phong đánh đoạn, biện pháp này chưa hẳn không thể, chúng ta chỉ cần làm như vậy. Nghe xong Mộ Phong biện pháp về sau, Yến Vũ Hoàn, Phùng Lạc Phi đám người liền vội vàng lắc đầu. Mộ Tiểu Hữu, ngươi loại biện pháp này quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Yến Vũ Hoàn từ chối thẳng thắn. Phong ca, ngươi không muốn sống nữa thế mà dự định cùng cái kia ma nữ Mạn Châu hợp tác cùng một chỗ tiến vào kim thiềm lĩnh khe rãnh bên trong tìm kiếm Phật ma tượng. Tuyệt đối không được, Phùng Lạc Phi nghiêm, túc nói, Cổ Tích Ngọc Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề cũng là mở miệng phản đối. Kim thiềm lĩnh khe rãnh khủng bố đến mức nào, bọn hắn đều từng nghe Yến Vũ Hoàn nói qua, nghe nói liền võ tôn cường giả đi vào đều có nguy hiểm tính mạng, lại càng không cần phải nói là mới vừa vào võ vương Mộ Phong. Mà Mộ Phong biện pháp rất đơn giản, chính là Phùng Lạc Phi nói như vậy cùng ma nữ Mạn Châu hợp tác tiến vào khe rãnh chỗ sâu tìm kiếm Phật ma tượng. Các ngươi yên tâm, ta tự có đào thoát phương pháp. Mộ Phong mỉm cười, đem lúc trước như thế nào lợi dụng khe rãnh giết chết cừu tương trải qua nói một lần, này mới khiến bình phục lòng của mọi người tình. Phùng Lạc Phi muốn nói lại thôi, nhưng cũng biết Mộ Phong tính cách mím môi cuối cùng giữ vững trầm mặc. Sau đó, đám người lại thảo luận lần này cứu người quy tắc chi tiết chính. Là quyết định ngày mai xuất phát tiến về Ly Hỏa Vương Đô. Sau khi mọi người tản đi, Mộ Phong về tới gian phòng của mình. Thiếu niên lang, ngươi chủ ý đánh cho ngược lại là rất tốt, ngươi là nghĩ dựa vào cái kia ma nữ Mạn Châu lực lượng tiến vào khe rãnh chỗ sâu tìm được Phật ma tượng. Sau đó từ căn nguyên bên trên giải quyết ngươi trên người ma yểm A, Cửu Uyên chẳng biết lúc nào thoan ra, rơi tại cái bàn bên trên, đứng thẳng người lên, nhỏ trong mắt xoay tít truyền. Loại biện pháp này mặc dù có thể đạt tới nhất cử lưỡng tiện hiệu quả, nhưng phong hiểm rất lớn, cái kia khe rãnh rất quỷ dị. Ta không biết cái kia ma nữ Mạn Châu có thể hay không tiến vào khe rãnh chỗ sâu. Mà lại ta nếu là gặp được nguy hiểm, chưa hẳn có thể kịp thời thi triển di hình hoán vị đào thoát. Mộ Phong đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía dần. Dần ám trầm chân trời, ánh mắt chỗ sâu có một vòng thần sắc lo lắng. Có ý tứ, có thể để ngươi tiểu tử này kiêng kỵ như vậy, xem ra trong miệng ngươi cái kia khe rãnh, đúng là có chút cách thức, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút. Cửu Huyên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Hôm sau, Mộ Phong một đoàn người trải qua cải trang trang điểm về sau, ngồi tư nhân thú thuyền rời đi Hoàng Cổ Thành. Tại đi Ly Hỏa Vương Đô trước đó, Mộ Phong về trước một chuyến Vô Dương Cốc gặp Lý Văn Xu, biết được chân tướng. Lần này Vô Dương Cốc bên trong tiến về tiến đánh Ly Hỏa Vương cung người, chủ yếu là Lãnh Vân Đình, Bách Lý Hồng Tuấn, Bách Lý Y Huyền, Tiểu Tang, Không Trần cùng Không Tịch 6 người. Lãnh Vân Đình 6 người là tại Mộ Phong rời đi Vô Dương Cốc một tháng về sau, mới khởi hành tiến về Ly Hỏa Vương Đô, nguyên bản, bọn hắn trước đó chuẩn bị tốt, đồng thời bí mật đánh vào Ly Hỏa Vương Cung. Ly Hỏa Vương Cung bên trong, Du Phi Hồng mang đi phần lớn tinh nhuệ cường giả, tuy nói trong Vương Cung có được rất nhiều linh trận cấm chế, nhưng có Tiểu Tang tại cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Chỉ là khi bọn hắn đánh vào Hoàng Cung chỗ sâu, lại không nghĩ rằng, bên trong đi ra một tên váy đen thiếu nữ. Váy đen thiếu nữ chính là ma nữ Mạn Châu, nàng vừa ra tay, liền đem 6 người cho chế trụ, đồng thời lợi dụng Ly Hỏa Vương tộc lực lượng đem 6 người bị bắt làm tù binh, tin tức truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Phong Nhi, ma nữ này Mạn Châu cố ý thả ra tin tức chính là vì dẫn ngươi mắc câu. Ngươi, Vô Dương Cốc bên trong, Thanh U phòng trúc bên trong, Lý Văn Xu cùng Mộ Phong ngồi đối diện nhau, muốn nói lại thôi. Nói, mẫu thân, ta đương nhiên biết ma nữ Mạn Châu mục đích dẫn ta ra, mục đích là Phật Ma Tưởng. Mộ Phong mỉm cười, đem nghĩ kỹ kế hoạch cùng cuộn nhờ ra, đều nói cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi, duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mộ Phong gương mặt, nhẹ nhẹ nhàng nói, Phong Nhi. Nương quá yếu, không giúp được ngươi, nhưng là ngươi làm sự tình, mẹ đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải sống trở về. Mẹ chờ ngươi, biết sao? Mộ Phong khẽ giật mình, cảm thụ được Lý Văn Xu cái kia nhu hòa mà bàn tay ấm áp, nội tâm của hắn chỗ sâu có chỗ mềm mại địa phương bị xúc động. Mộ Phong đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Lý Văn Xu bàn tay, nhu hòa nói, mẹ. Ngươi yên tâm, ta nhất định còn sống trở về. Đại ca ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Bên cạnh Vân Vân, nãi thanh nãi khí mở miệng nói. Mộ Phong lắc đầu, nghiêm túc nói, Vân Vân, đi Ly Hỏa Vương Đô cũng không phải đùa giỡn, thực lực ngươi quá yếu. Mộ Phong còn chưa có nói xong, ngạc nhiên nhìn xem Vân Vân trên người chỗ phóng thích ra cường đại khí tức. Cách chương,